Hèn lòng nhìn người tha phương, có mấy ai nhớ đến cái hèn này. Giờ người ta đầy xa hoa nhung đắm thơm. Tình duyên xưa đây đem buồn trôi, tay trăng gió cây trăng màn thì hỏi làm sao em không xa rời sau kia vẫn là ân tình, lời đạp nhầm lên sườn dọc kia cạnh kia đau vẫn là chân mình. Và rồi niềm u ái nằm nhiều sắc thái cô gái khi xưa cũng không còn đấy, nước mắt lăn tràn ao bao lần khóc nổi nhờ chờ quên khi ta còn say. Thì em đi, anh biết biết là em không về nữa, nhưng anh thương anh tiếc, đứng chờ mong em ngoài cửa, nỗi nhớ mong nó đến tình cờ, tiếc nỗi tính từng giờ cô níu hóa thành khờ. Và rồi già yêu đến người đã vội quên nụ hồng mình trao bờ môi nói thương, đường tình chung xa nan giờ phụ ta đôi vẫn ai chờ. Bạt tiền lời danh làm người u mê, đêm thâu đã vẫn mới nhớ bóng ai quay về. Cớ sao mấy người thấy thôi vội vàng lướt qua. Hèn lòng nhìn người tha phương, có mấy ai nhớ đến cái hèn này. Giờ người ta đầy xa hoa nhung gắm thơm. Tình duyên xưa nay đem vội trốn, tay trăng gió cây trăng màn thì hỏi làm sao em không xa rời buồn. Sẽ về làm phu thế nhưng đã không còn tâm tình thay đổi, nói là em chán chàng trai quê. Em đi về đâu lâu thật lâu, mưa rơi thành ngâu mà sao quên được câu vết thương ngày ấy không được khâu. Tình đơn phương anh tự vấp, tim đâu tự thắt, nếu tay không được chặt một mình anh nơi đây lạnh ngắt. Mây của trời để gió cuốn đi, chẳng muốn liên tiếc chi, nếu lấy thêm về vô vị cảm xúc giăng trào mặt thăm ước mi. Cô mình tôi đơn thân lẻ loi màn đêm bao vây sương thu hững hờ, gió nhẹ run đôi trăng lạnh hơn cô đơn tháng năm. Nhớ bướng cùng ai đường mòn ngày xưa, duyên tơ theo cánh hoa tàn, lòng đất đâu chỉ có tôi với mưa nhẹ rơi. Hèn lòng nhìn người tha phương, có mấy ai nhớ đến cái hèn này. Giờ người ta đầy xa hoa nhung gắm thơm. Tình duyên xưa nay đem vội trốn, tay trăng gió cây trăng màn thì hỏi làm sao em không xa rời tôi. Hèn lòng nhìn người tha phương, ta may ai nhớ đến.